Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1330. Phong thủy luân chuyển, 15, mắt thấy xung đột hết sức căng thẳng, hai bên đều làm tốt động thủ đánh nhau chuẩn bị, một phương muốn phát tiết, một phương muốn tự vệ. Ngao Mộc Dương lãnh tĩnh phất phất tay, Long Đầu Hiệu tiếp nước pháo nhanh chóng mất quay đầu lại. Hai cái tối như mực họng pháo chỉ hướng tới gần thuyền đánh cá. Lúc này hai chiếc thuyền cách xa nhau quá mức gần, cũng liền hơn 20 mét bộ dáng. Tại thuyền đánh cá thượng có thể rõ ràng thấy rõ nước pháo bộ dáng. Thấy được nước pháo chỉ qua, lửa giận ngút trời, dục dịch ngư dân nhóm an tĩnh lại. Ngao Mộc Dương lạnh buốt nói: "Kháng cự chấp pháp đúng không? Vậy các ngươi có chuẩn bị tâm lý thật tốt, một khi nước pháo nổ súng, khoảng cách gần như vậy có thể đem người hướng gãy xương. Đến lúc đó không ai có thể cho các ngươi bồi thường." Có mấy cái nhát gan ngư dân rụt lại cái cổ, xám xịt đi. Cái khác ngư dân khuyên bảo bác lái đò: "Toán, Càng ca, đừng xúc động là ma quỷ. Chúng ta nhận phạt a." Chấn nhiếp ở một đoàn người, Ngao Mộc Dương vẫy vẫy băng cột đầu đội rời đi. Bọn họ trở lại trên thuyền. Ngao Mộc Bằng dựa vào mạn thuyền đã nói: "Long Đầu, kỳ thật chúng ta thực không cần phải như vậy ra sức làm việc. Chúng ta chính là thuộc về dân gian phụ trợ lực lượng. Kiên hảo vừa không có ban thưởng, vô duyên vô cớ đắc tội với người." Ngao Mộc Dương bình thản nói: "Nhưng cầu không thẹn với lương tâm là tốt rồi." Ngao Văn Sương thì cau mày đối với Ngao Mộc Bằng nói: "Đắc tội với người lại thế nào? Người muốn là trên đường thấy có người trộm hài tử, vậy ngươi quản mặc kệ?" Ngao Mộc Bằng nói: "Đương nhiên quản a." Ngao Văn Sương nói: "Này chẳng phải có, chúng ta cũng đang khi dễ người. Chúng ta là tuân thủ pháp luật pháp quy hiệp trợ cá chính trục xuất trên biển trái pháp luật vớt hành động, mà còn tại bảo hộ hải dương tài nguyên. Ngươi trông xem vừa rồi trên thuyền dùng là cái gì? Tuyệt hậu mạng lưới, chẳng lẽ vì không đắc tội người, liền đối với loại sự tình này làm như không thấy?" Ghé vào nước pháo thượng, Ngao Mộc Đông bỉu môi nói: "Đại bằng ngươi như thế nào như vậy kinh sợ?" Ngao Mộc Bằng cười mỉa nói: "Không phải là ta kinh sợ, chính là cảm thấy cái kia, ha ha, chính là cái kia, chính là cảm thấy hải dương cũng chúng ta thôn, hải lý tài nguyên cũng không phải dành riêng chúng ta, tiêu phí này khí lực đi bảo hộ không đáng đương, đúng không?" Ngao Mộc Dương giúp hắn nói rằng nửa câu. Ngao Mộc Bằng hàm hồ nói: "Chính là a, chính là cái rắm." Ngao Mộc Dương khinh thường nói: "Hải lý tài nguyên xác thực không phải là chúng ta thôn. Có thể chúng ta phải dựa vào thứ này ăn cơm đâu. Về sau chúng ta tử tôn cũng phải dựa vào ăn cơm. Chúng ta có trách nhiệm bảo hộ bên trong tài nguyên. Đáng tiếc nghĩ như vậy người quá ít. Đại gia hỏa đều đang liều mạng vớt nha." Ngao Thiên Văn thở dài: "Này hải lý tài nguyên là nên bảo vệ. Ta như các ngươi còn trẻ như vậy thời điểm, đến mùa xuân có thể đi hạ mạng lưới vớt cá lù đù vàng lớn. Cá đù vàng, mễ ngư thậm chí Bahaba Taipingensis. Hiện tại đâu này, chỉ có thể vớt cá thu, biển lư, cá hố những vật này. Nếu không bảo vệ, tiếp qua vài chục năm khả năng những cái này cá cũng vớt không đến." Đối với ngư dân, điểm này là rõ ràng. Nghe Ngao Thiên Văn lời, trên thuyền bầu không khí có chút nặng nề. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói: "Khác nghĩ nhiều như vậy, lái thuyền, tiếp tục bắt người, lần này đỏ tôm lũ định kỳ, Hồng Dương ngư nghiệp cục cùng cá chính ra tay độc ác. 3 ngày bắt được 50 chiếc có vấn đề thuyền đánh cá. Trong đó có 21 con thuyền thuộc về 30 đội thuyền. Chính là lam sắc 3 chứng nhận đều không có. Thượng cấp họp quyết định giết gà dọa khỉ. 30 đội thuyền chủ thuyền toàn bộ đưa vào câu lưu sở. Đội thuyền bản thân thì tiến hành hóa giải. cái khác thuyền đánh cá thì nên giam giam, nên phạt tiền phạt tiền. Toàn bộ đều từ trọng từ nghiêm xử lý. Hồng Dương đài truyền hình làm nhiều cái tiết mục tới tuyên truyền chuyện này. Đái Tông vui mừng tiếp nhận phỏng vấn, biểu thị về sau trong cuộc sống, đặc biệt là sắp đến nơi cấm cá kỳ trong. Loại này chấp pháp độ mạnh yếu chính là thông thường. Này tiết mục xem như cho tháng sau bắt đầu cấm cá kỳ làm thêm nhiệt. Mấy năm trước cấm cá tại năm nay rất hiệu quả. Đái Tông vui mừng một ít chính sách chịu bớt thành phố cao tầng duy trì. Cổ tay càng thêm cường ngạnh thiết huyết. Ngao Mộc Dương rất lý giải điểm này. Muốn cho cấm cá kỳ trở nên có hiệu quả rõ ràng. Tay kia cổ tay không mạnh cứng rắn thì không được. Bằng không chính sách căn bản phổ biến không hạ xuống. CCTV Tống Nghệ kênh về con ba ba đốm đẻ trứng tiết mục cũng truyền ra. Ngao Mộc Dương bữa cơm kia không có phí công thỉnh. Tiết mục tổng cộng là 35 phút chuông. Long đầu thôn bối cảnh xuất hiện có 20 phút. Để cho hắn có chút tiếc nuối là hắn không mặt mày rạng rỡ. Ngày đó hắn thế nhưng là tiếp nhận nửa giờ phỏng vấn. Kết quả truyền ra hắn màn ảnh thêm vào không được nửa phút. Này thật sự là rất xấu hổ. Lão Ngao bên kia thế nhưng là nổi lên khí lực tới biểu diễn. Thật sự là nên phối hợp ta diễn xuất, ngươi làm như không thấy. Hắn trả lại đang cảm thán đâu. Trong thôn điện thoại tới. Ngao Mộc Khang vô cùng cấp bách nói. Thôn trưởng, nhanh tới nhà của ta. Cái kia trong huyện đầu tới một đám người. Nói ta dùng cây thuốc phiện làm. Ngươi mau đến xem nhìn. Bọn họ muốn ồn ào sự tình nha. Ngao Mộc Dương nghe xong này còn phải. Hắn nói, ngươi trước ổn định, đừng sợ. Bọn họ nếu nháo sự ngươi liền theo chân bọn họ làm. Chúng ta không gây chuyện nhưng không sợ sự tình. Cả thôn cho ngươi nâng đỡ. Hắn mặt âm trầm đi Ngao Mộc Khang trong nhà. Trông thấy Ngao Mộc Khang mang theo một bả sắc bén ngắn chuôi búa đứng ở môn khẩu. Ai dám cho ta tiến tới thử xem. Xem ta làm không chết được ngươi. Cỗ này sức mạnh để cho Ngao Mộc Dương cảm giác sâu sắc vui mừng. Có thể hắn nhìn đứng ở Ngao Mộc Khang đối diện những người kia lại cảm thấy không đúng. Người tới ăn mặc đồng phục, có phù hiệu đeo tay băng tay viết công thương có ghi lấy thực phẩm giám thị. Đây là chính phủ có ai không? Hắn nhanh chóng ba bước cũng làm hai bước xông lên từ Ngao Mộc Khang trong tay giành lại búa. Bên ngoài không ít người tụ tập xem náo nhiệt, thấy được hắn cướp đi búa liền có người ủng hộ nói. Hảo, tay không đoạt dao sắc. Muốn phản kháng Ngao Mộc Khang thấy rõ hắn bộ dáng kinh ngạc hỏi. Thôn trưởng, ngươi làm gì? Ngao Mộc Dương chừng hắn một cái nói. Ngươi làm gì? Ngao Mộc Khang nói. Ngươi không phải nói chúng ta không gây chuyện cũng không sợ sự tình. Ai muốn nếu dám nháo sự liền theo chân bọn họ làm gì? Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương suýt nữa nước mắt chảy xuống. Ta nói là người bình thường, không phải là cùng chính thức đối kháng. Khang ca ngươi có phải hay không cùng Tiểu Tuấn mỗi ngày đấu trí so dũng khí cầm đầu cho đấu ngu? Ngốc, hắn cầm búa cướp đi. Cục công thương nhân viên sẽ tới lực lượng. Một trung niên nhân đi tới hỏi. Xin chào, ngươi là thôn trưởng Ngao Mộc Dương à? Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Ta là vị lãnh đạo này. Là các ngươi nói ta này đại ca trong nhà dùng cây thuốc phiện làm đồ gia vị. Nổi danh âm thanh thật là tốt. Nếu như là phổ thông thôn cán bộ, huyện cục công thương đám quan chức mới sẽ không cùng ngươi nói nhảm. Trực tiếp cưỡng chế chấp pháp. Nhưng Ngao Mộc Dương tại toàn thị danh khí đều rất lớn. Long đầu thôn cũng là du lịch thắng địa. Bây giờ nhìn náo nhiệt liền có không ít du khách. Các du khách là không ngại chuyện lớn, đều tại giơ di động thu hình lại đâu, cho nên bọn họ chấp pháp có lý có cứ. Trung niên quan viên đối với hắn kính cái lễ, nói, chúng ta là huyện cục công thương kiểm tra tổ, ngày hôm qua chúng ta đón đến báo cáo, nói các ngươi thôn có nhiều gia ngư nghiệp nhà sử dụng cây thuốc phiện làm gia vị. Chúng ta tới điều tra chuyện này. Ngao Mộc Khang dắt cái cổ hô, ta đây không phải ngư nghiệp nhà a. Ngao Mộc Dương dùng giò bính bính hắn, nói, ngươi đừng nói trước, ta tới ứng phó. Hắn trong lòng cảm thán, thật sự là phong thủy luân chuyển. Mấy ngày hôm trước hắn đi tra nhân gia, hôm nay đến phiên nhân gia tới tra hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.